Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 250, chương 866, chấn tông chi bảo. Thời gian đình chỉ, nghe được Tham Lang kiếm đế mà nói, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thời gian đại đạo là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa cực hắn khó có thể lý giải được đại đạo. Tuyệt đại đa số người thậm chí không hiểu thời gian là vật gì. Thế nhưng là, thời gian nếu là thật có thể đứng im, Liễu Tùy Tâm vì sao không thừa cơ đánh bại Tần Phong, mà chính là lựa chọn đào tẩu đâu? Phượng Tê Quan chúng đệ tử trong đầu đều hiện lên lấy cái nghi vấn này. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời lúc, cái kia đứng yên đã lâu, giống như thần chỉ đồng dạng thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã biến mất không còn tăm tích. Công tử, người đâu? Nhìn thấy Tần Phong thân ảnh biến mất, Cố Bắc Khuynh tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lúc này, Phượng Tê Sơn hậu sơn, một cái tĩnh lặng trên đường núi, Phất Kiếm Sơn Trang một đoàn người cước bộ vội vàng, dáng vẻ bối rối, đang ở cuống quýt thoát đi. Liễu Tùy Tâm đi ở trước nhất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sư tôn, người nếu như cũng đã sử dụng ban ngày ánh sáng thạch, nhượng thời gian đình chỉ, vì sao không thừa cơ giết cái kia vạn kiếm trưởng lão? Trương Lộ cùng sau lưng Liễu Tùy Tâm, thấp giọng hỏi. Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử cùng Trương Lộ một dạng, cũng không hiểu Liễu Tùy Tâm vì sao làm như vậy. Ban ngày ánh sáng thạch ẩn chứa ánh sáng âm chi lực, nhượng thời gian đình chỉ, chỉ có lĩnh ngộ thời gian đại đạo Liễu Tùy Tâm có thể hành tẩu tự nhiên. Ở loại tình huống này phía dưới, bao quát Tần Phong ở bên trong Phượng Tê Quan mọi người, giống như trên thớt thịt cá, mặc người chém giết, Liễu Tùy Tâm vì sao buông tha chuyển bại thành thắng tuyệt hảo thời cơ, mà chính là mang theo Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử, giống như chó mất chủ đồng dạng đào tẩu đâu? Các ngươi biết cái gì? Liễu Tùy Tâm sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, cái kia vạn kiếm trưởng lão, chính là kiếm đế, tu vi không thua gì ta, cầm trong tay thánh kiếm, kiếm pháp càng là thiên hạ vô song, vừa mới một kiếm kia vạn kiếm quy tông, thử hỏi thế gian ai gặp qua đáng sợ như vậy kiếm pháp. Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc không nói, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Vạn kiếm thoát ly kiếm chủ khống chế, hóa thành một đầu kiếm long, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng. Như thế kiếm pháp, đừng nói tận mắt chứng kiến, Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử liền nghe đều chưa từng nghe qua. Liễu Tùy Tâm trầm giọng nói, ban ngày ánh sáng dĩ nhiên nhượng thời gian đình chỉ, thế nhưng là ta kiếm khí một kích, cái này vạn kiếm trưởng lão không chừng liền tỉnh lại. Chúng ta có thể an toàn chạy ra Phượng Tê Quan, đã là kết quả tốt nhất. Huống chi, mục đích của chúng ta chuyến này chí ít hoàn thành một nửa. Liễu Tùy Tâm ánh mắt rơi vào gánh chịu, lấy tinh thần luyện kiếm quyết tấm bia đá, mỉm cười, mặc kệ quá trình làm sao, Liễu Tùy Tâm mục đích của chuyến này đã đạt tới, chỉ cần tấm bia đá này nơi tay. Liễu Tùy Tâm không tiếc trả bất cứ giá nào. Liễu trang chủ không hổ là đương thế hào kiệt, nhãn quang quả nhiên độc ác, ngươi hẳn là may mắn ngươi không có ra tay với ta, bằng không Phất Kiếm Sơn Trang bất kỳ người nào đều khó có khả năng đi ra Phượng Tê Quan. Nhưng vào lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ đám người phía trước truyền đến, chỉ thấy Tần Phong hai tay chắp sau lưng, lẻ loi một mình đứng trên đường núi, ngăn lại đường đi của mọi người. Vạn kiếm trưởng lão, hắn vậy mà đuổi theo tới. Không tốt, hắn quả nhiên không chịu thả chúng ta rời đi sao? Phất Kiếm Sơn Trang chúng đệ tử trên mặt đều lộ ra vẻ bối rối. Vô ý thức trường kiếm xuất vỏ, bảo vệ quanh thân. Trong lúc nhất thời, kiếm quang chớp động, trên đường núi tràn đầy túc sát bầu không khí. Mọi người trước thu kiếm vào vỏ, Liễu Tùy Tâm sầm mặt lại, lạnh giọng quát, ở trước mặt Kiếm Đế, nhiều người không có chút ý nghĩa nào, nhiều hơn nữa con kiến hôi cũng không phải là đối thủ của con voi. Sư tôn, trang chủ, Phất Kiếm Sơn trang đệ tử không cam lòng, nhưng cũng biết đối mặt Kiếm Đế, mình là hạng gì nhỏ bé. Liễu Tùy Tâm hít sâu một hơi, nhượng nỗi lòng bình tĩnh trở lại, tiến lên một bước, đối Tần Phong chắp tay nói, vạn kiếm trưởng lão, người nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Liễu trang chủ, người dẫn người giết đến tận Phượng Tê Quan, bắt cóc trưởng lão đệ tử, cướp đoạt Phượng Tê Quan trấn tông chi bảo, bây giờ lại đến chất vấn ta, trách ta đuổi tận giết tuyệt, phải chăng quá buồn cười? Tần Phong thần sắc lạnh lùng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng mỉa mai. Trên thực tế, ta đã thủ hạ listing. Bằng không, các ngươi cho rằng có thể chạy ra Phượng Tê Quan Sơn Môn. Liễu Tùy Tâm trong lòng giật mình. Đã Tần Phong lẻ loi một mình truy ở đây, tự nhiên có phách lối tư bản. Vạn kiếm trưởng lão, ta thừa nhận Phất Kiếm Sơn Trang chuyện này làm rất lợi hại không tử tế. Nhưng là, ta cũng có khó khăn khó nói. Nếu như trưởng lão là vì tấm bia đá này mà đến, vậy ta xuất lĩnh môn hạ đệ tử cùng trưởng lão liều mạng một lần. Liễu Tùy Tâm cầm trong tay ban ngày ánh kiếm, hoành ở trước ngực, ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết. Phất Kiếm Sơn Trang đệ tử cũng nhao nhao rút kiếm ra. Thần sắc ngưng trọng, thấy chết không sờn, bia đá, ngươi sai lầm. Ta vì cái gì sẽ muốn khối kia đồ vô dụng? Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, đồ vô dụng. Liễu Tùy Tâm kinh ngạc không khỏi, thật không thể tin nhìn qua Tần Phong. Tinh thần luyện kiếm quyết là Phượng Tê Quan Trấn Tông Chi Bảo. Đến Tần Phong trong miệng, làm sao lại thành đồ vô dụng? Chẳng lẽ Tần Phong ánh mắt thiển cận, không nhận ra chân bảo? Tuyệt không có khả năng này. Tần Phong cho thấy kiếm pháp, có thể nói là kinh hãi thế tục, tầm mắt của hắn cũng nhất định cực cao. Đã hắn nói tinh thần luyện kiếm quyết không có, tự nhiên có nguyên nhân đặc biệt. Nhìn thấy mọi người kinh ngạc, Tần Phong cười nói, ngươi tùy tiện tìm một tên Phượng Tê Quan đệ tử, liền nhất định có thể hỏi ra. Ta đã sớm nói, tấm bia đá này là phế vật vô dụng. Ta không biết ngươi muốn bia đá làm cái gì, nhưng là ngươi ngẫm lại xem, nếu như là tinh thần luyện kiếm quyết thật là bảo vật. Tham Lang Kiếm Đế lĩnh hội bia đá mấy chục năm, làm sao sẽ bị ngươi đánh bại dễ dàng? Tham Lang Kiếm Đế có mắt không tròng, chấp nhất tại tấm bia đá này, ngược lại là phí thời gian thời gian. Liễu Tùy Tâm thân thể chấn động, còn như lôi đình quán đỉnh. Biểu tình vẻ chợt hiểu, Tham Lang Kiếm Đế thành danh đã lâu, là tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo danh túc, cũng đã từng là ta ngưỡng mộ thần tượng. Hắn thực lực tuyệt không có khả năng yếu như vậy, ta kỳ thực cũng kỳ quái, Tham Lang Kiếm Đế bế quan tàn tìm hiểu nhiều năm như vậy, vì kiếm pháp gì phản mà lui bước, bị ta đánh bại dễ dàng. Liễu Tùy Tâm kinh ngạc nói, chẳng lẽ Tham Lang Kiếm Đế thật bị tinh thần luyện kiếm quyết sở ngộ? Thế nhưng là không đúng. Tinh thần luyện kiếm quyết là Phượng Tê Quan Trấn Tông Chi Bảo. Người bình thường muốn gặp một lần cũng khó khăn. Tham Lang Kiếm Đế không biết hàng thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ nói lịch đại Phượng Tê Quan Quan Chủ đều không biết hàng? Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi đi. Người tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta lười nhác cùng ngươi nhiều phí miệng lưỡi. Hỗn độn luyện kiếm quyết đến cùng phải hay không bảo vật, chính ngươi để lộ miếng vải đen, cảm thụ một phen. Tần Phong lãnh đạm nói. Liễu Tùy Tâm gặp Tần Phong nói chắc như đinh đóng cột, trong lòng có chút hồ nghi, đi lên trước đem trên tấm bia đá miếng vải đen bóc xuống dưới. Mấy chục đạo ánh mắt đều tụ tập ở phía trên bia đá. Chỉ thấy bia đá mặt ngoài chậm rãi có tinh quang nổi lên. Chỉ chốc lát sau, đen nhánh bia mặt chiếu rọi ra ngôi sao đầy trời. Mỗi một mai ngôi sao cũng là một bộ kiếm pháp. Những cái này kiếm pháp đặc sắc xuất hiện, huyền ảo thần diệu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Mọi người hai mắt đều là một mảnh mờ mịt, ý thức bị bia đá thật sâu hấp dẫn, trầm luân trong đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.